Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng Không Linh Ký tập 100. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Âu Dương Thương nghe vậy hơi ngạc nhiên một chút, sau đó trong đầu mơ hồ hiện lên một chút dự cảm. Nếu là hắn thì hắn sẽ làm thế nào? Khi cho đám tình quái vượt qua bản năng bảo vệ lãnh thổ, đuổi giết đến cùng, vậy thì hẳn phải là có thủ giết vợ, hận giết con. Nghĩ đến làn sóng thú triều vừa rồi, phần lớn trong số chúng đều là những con thú con nhỏ. Thôi, vấn đề này quả thực giống như là lời Tiêu Lục nói, tốt nhất là không nên nghĩ nhiều. Dù sao thì lần này cũng nhờ có người ra tay, cuối cùng cũng không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng mà đã bị làn sóng của thú ngươi dọa cho một phen hú vía. Ê là sau này dù chúng ta có khiêu khích thế nào, lòng rào kia cũng sẽ không dễ dàng bước chân ra khỏi Phúc Tuyển nữa. Tiêu Lục lại cười nói, vấn đề này trước đó ta đã suy nghĩ qua, thật ra thì cũng không khó giải quyết. Người xem Phúc Tuyển kia không phải nước đọng, dường như nguồn nước cũng không phải tự nhiên mà có. Chúng ta chỉ cần bỏ độc ở thượng du, không lo không bước được chúng ra ngoài. Âu Dương sờ sờ cằm rồi nói, nhưng độc tố bình thường căn bản không thể làm gì được Hắc Long Giao, vốn nổi tiếng với kịch độc. Huống chi bản thân của Phúc Tuyền là đại bản doanh của chúng, chắc chắn có năng lực tự động thành lọc, cho nên không nhất thiết phải đầu độc cho hiệu quả, chỉ cần chọc giận đối phương là được. Âu Dương thường nghe vậy thì nhíu mày, ta nói này, không phải cứ định ném vào trong nước của người ta. Tiếp tục cười ha hả nói, không hổ là Âu Dương sư huynh, chúng ta thật đúng là ăn ý. Quả thật, ta đã nghĩ như vậy đấy. Ném phân vào Phúc Tuyền. Người xem sách lược vẹn toàn của chúng ta, ít nhất phải mất 8 tháng. Trong thời gian đó các sư huynh, sư đệ, sư muội, ngoại trừ tu hành ra, luôn phải ăn uống ngủ nghỉ, đúng không nào? Không phải tất cả mọi người đều tu thành tích cốc. Ta thấy, để đảm bảo ẩm thực cho mọi người, không bằng xây dựng một trang trại chăn nuôi ở gần đây. Vừa có thể cung cấp đủ lượng thịt tươi, lại vừa có thể cung cấp đủ lượng phân và nước thải, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Sư đệ, thế bộ mặt của người không có chút gì gọi là liêm sỉ, ta bỗng thấy lo lắng cho tương lai của Thần Kiếm phái đấy. Mấy ngày sau Phúc Tuyển Long Cung, trẻ con một lần bị thú triều kinh hãi, chủ nhân nơi đây đang bế quan tu dưỡng, nhắm mắt ngưng thần. Bỗng nhiên từ bên ngoài Long Cung có một con tiểu long màu đen, thân hình thon dài bơi tới. Bẩm báo phụ vương, đại sự không ổn rồi. Long Giao mở đôi mắt vàng ra, trầm giọng nói, lũ tu sinh nhân loại kia lại tới khiêu khích à? Mặc kệ chúng. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Bất kể chúng khiêu khích thế nào, hiện giờ cứ nhịn cho ta. Tu sinh nhân loại vốn giảo hoạt hèn hạ, không cần phải trúng bẫy của chúng. Chỉ cần cố thủ nơi này, chúng sẽ không có thời gian dây dưa với chúng ta đâu. Là yêu quái trí tuệ hiếm thấy ở vùng đất Hoàng Phủ, Long Giao nhìn thấu vấn đề lớn nhất của đám tu sĩ Thần Kiếm phái. Thời gian vô cùng quý giá, đáng tiếc hắn lại đánh giá thấp thủ đoạn của đối phương. Thế nhưng phụ vương, đám nhân loại kia lại đổ rất nhiều phân và nước bẩn dọc theo mạch nước ngầm chảy vào đây. Người nói cái gì? Bọn chúng trực tiếp ném phần xuống nước. Mẹ kiếp, hôm nay ta phải diệt sạch lũ bọn chúng. Cái lũ ranh con, toàn quân xuất kích cho ta. Rất nhiều người từng tò mò, trên cửu châu đại lục có nhiều sinh vật thông minh như vậy, trong đó không khiến thiếu yêu thú có tư chất tu hành kinh người, trời sinh đã có thần thông vô hạn. Vậy vì sao cuối cùng nhân loại lại thống trị thiên hạ? Có người nói nhân loại tu hành tốc độ nhanh, có người nói nhân loại có ý thức sáng tạo mạnh mẽ, thậm chí có kẻ mặt dày tuyên bố nhân loại được trời cao phù hộ, có đại khí vận trong người. Mà theo Tiêu Lục, có lẽ lý do thực tế rất đơn giản. So với những sinh linh khác, nhân loại càng thêm vô sỉ. Mà thế giới này là thế giới kẻ nào không biết xấu hổ, kẻ đó vô địch thiên hạ. Tiêu Lục thân là tu sĩ xuất sắc của nhân loại, lại am hiểu đạo lý này. Chiến thuật ném phân mà hắn đưa ra khiến rất nhiều sư đệ sư muội phải mở mang tầm quan trọng của tam quan. Nhưng hiệu quả lại không thể nghi ngờ. Gần như ngay khi kế hoạch được thực hiện, Mực nước Phúc Tuyền dâng lên mãnh liệt, hàng chục bóng đen từ dưới nước hiện lên. Lần này Long Giao nhị chuyển thật sự dốc toàn lực, thì phải giết sạch đám nhân loại vô sỉ kia. Lần giao thủ trước đó, Long Giao đã biết rõ giới hạn thực lực của đối thủ. Quỷ giáp trận tuy có chút môn đạo, nhưng không phải chỉ có nhân loại mới biết trận pháp. Hắn ở Phúc Tuyền trăm năm, đám con cháu cũng có thể bay trận. 36 đứa cháu có thể kết thành bàn long trận, công thủ toàn diện, không gì không làm được. Tuy không thể tinh diệu bằng trận pháp của tu sĩ nhân loại, nhưng dựa vào ưu thế thực lực tuyệt đối cũng đủ để giành được thắng lợi. Thế nhưng khi Long Giao mang theo lửa giận ngút trời xông ra khỏi mặt nước, thứ nhìn thấy lại không phải là quỷ giáp trận do đám tu sĩ thần kiếm phái tạo thành, mà là mẹ kiếp lại tới. Trên đường chân trời, dòng lũ đen ngòm lại cuồn cuộn ập tới, mà Tiêu Lục đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, ngửa mặt cười to. Hơ hơ hơ, ta vẫn là cái tên Hỏa Sa Vương đây. Trong tiếng cười điên cuồng, Tiêu Lục bị dòng lũ phía sau đẩy tới trước mặt Long Giao. Ở khoảng cách này, Long Giao chỉ cần một lần tập kích là có thể lấy mạng Tiêu Lục. Thực lực của Long Giao và đám yêu thú phía sau Tiêu Lục hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tuy không thể địch lại thú triều, nhưng có thể tập trung tấn công khiến cho Tiêu Lục trọng thương. Chỉ có điều sau khi diệt chết Tiêu Lục, hắn sẽ phải trực tiếp đối mặt với thú triều. Chính sự do dự chỉ trong nháy mắt đã khiến cho Long Giao bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Tiêu Lục đã dẫn thú triều khóa chặt hắn và Phúc Tuyền. Long Giao thân mến, ta muốn người biết thú triều này là cho ngươi bao thầu đấy. Sau đó lá bùa thần kiếm thiên phủ thứ hai được kích hoạt. Thân hình Tiêu Lục biến mất chỉ trong nháy mắt. Bầy thú bị Tiêu Lục chọc giận đến mất đi lý trí. Trước đó trong mắt chỉ có mỗi Tiêu Lục. Lúc này Tiêu Lục biến mất, trước mặt bỗng sáng tỏ, chỉ còn lại Long Giao và bàn long trận của hắn. Thù hận chuyển rời cũng chỉ trong nháy mắt. Lần này Long Giao thậm chí không kịp tạo ra sương mù dày đặc, dùng ảo thuật mê hoặc đối thủ, bởi vì thú triều đã ập tới quá gần. Hắn vừa định lên tiếng, một con yêu thú có cánh trên đực, sừng trên đầu, gầm lên rồi lao tới. Cái sừng suýt nữa hất văng vảy của hắn. Cơn đau nhức từ thân thể khiến vị bá chủ Phúc Tuyền nổi giận. Được lắm, vậy thì để cho lũ súc sinh các người biết rõ chủ nhân của đại hảo sơn này rốt cuộc là ai. Tiếng lòng gầm phẫn nộ vang vọng đất trời. Long Giao nhị chuyển không đổi bước nữa, mà tốc độ toàn bộ sức mạnh tích lũy sau hàng trăm năm thống trị Phúc Tuyền nghênh chiến thú triều. Dòng lũ đen ngòm chỉ trong nháy mắt đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Mực nước Phúc Tuyền dâng cao, dòng suối nhỏ biến thành hồ nước, sóng nước cuồn cuộn như biển cả. Chỉ đến nước biển lại có màu đỏ sẫm. Chà chà, quả thật là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trên đỉnh núi xa xa, một đám người của thần kiếm phái đang ung dung xem kịch. Vị trí của bọn họ được bao phủ bởi rất nhiều lớp kết giới, che giấu khí tức bởi giác quan của đám yêu thú. Kết giới này được bố trí vội vàng, nhưng hiệu quả lại không kém ảo cảnh của Long Giao nhị chuyển. Lúc này thú triều và Long Giao đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Hai bên đều giết đến mức đỏ cả mắt, sức mạnh cuồng bạo tàn phá bừa bãi khắp đại hào sơn. Mỗi lúc đều có thi thể từ trên trời rơi xuống, có còn thân thể yếu ớt rơi xuống giữa đường đã bị dư âm của pháp thuật chấn thành thịt nát. Còn những con thân thể cường tráng sau khi rơi vào biển máu Phúc Tuyền cũng bị hòa tan trở thành chất dinh dưỡng cho đám Long Giao lấy ít địch nhiều. Yêu thú đại chiến không phải người chết thì ta sống, cái thất bại sẽ hồn phi phách tán, thậm chí còn bị diệt tộc. Chỉ là hai bên giao chiến ác liệt như vậy lại không hề phát hiện ra ở ngọn núi bên cạnh có một đám tu sĩ nhân loại đang lạnh lùng quan sát. Khác biệt giữa tu sĩ nhân loại và yêu thú trời sinh thần thông cũng thể hiện rõ ràng. Thế nhưng cho dù là người đứng xem tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu thịt bè bét trên đại hào sơn, người thấy mùi máu tanh nồng nặc theo gió ập tới cũng khó mà thả lỏng tâm trạng. Đối với đám người trẻ tuổi dành phần lớn thời gian để tu luyện trong núi mà nói, cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức kích thích. Dị tượng thế này cũng chỉ có ở Man Hoang mới được chứng kiến, thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt, tâm trạng kích động không thôi. Một nam tu sĩ trẻ tuổi vạm vỡ lắc đầu, như thể rất cảm động. Chỉ có điều mặt khác, hắn lại đưa tay lấy mấy quả khô trên đĩa trước mặt, lột vỏ rồi bỏ vào miệng một cách thành thạo. Động tác thì thuần thục ấy khiến người ta khó mà nhận ra rốt cuộc hắn đang tập trung vào trận chiến ở đằng xa hay là đĩa quả khổ trước mặt. Ta nói này Dương sư đệ, nếu người không có hứng thú thì không cần phải giả vờ như vậy. Quả khô trên bàn không ai ăn đâu, đều là của ngươi cả đấy. Dương Phi nghe vậy cười ha ha. Vậy thì đa tạ sư huynh hào phóng nhé. Ta thật sự không có hứng thú xem đâu. Chẳng qua là đám xúc sinh chém giết lẫn nhau thôi mà, có gì hay ho chứ. Ngoại trừ máu me hơn một chút thì cũng chẳng có gì đẹp mắt cả. Ông Dương Thương còn chưa kịp nói gì, đang nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng vang lên bên cạnh. Ngu ngốc. Ta nói này Thải Hà, ngươi đủ rồi đấy. Gần đây ta cảm thấy ngươi cứ nhằm vào ta. Ông Dương Thương thở dài, quyết định che chắn âm thanh của hai người kia lại. Thực ra lúc này phần lớn mọi người đều đang chăm chú theo dõi trận chiến trên đài Hảo Sơn. Đám yêu thú này đa số đều là yêu thú cấp thấp. Ngoại trừ thần thông bẩm sinh ra cũng chẳng có công pháp gì ghê gớm. Lúc chiến đấu chỉ biết dựa vào thân thể và thần thông, chẳng có kỹ xảo gì đáng xem. Nhưng mà hàng trăm hàng ngàn yêu thú liều chết chém giết, dùng máu thịt của mình để diễn cảnh sinh tử luân hồi. Đây là cảnh tượng mà ngay cả đệ tử ngũ tuyệt cũng hiếm khi được chứng kiến. Quan sát kỹ lưỡng có thể rèn luyện tâm cảnh một cách hiệu quả. Kế hoạch tác chiến đã định trước đó, trong hai lần hành động vừa rồi đều xuất hiện một chút sai lệch. Nhưng mà Âu Dương Thương là đại sư huynh, luôn kịp thời điều chỉnh, đảm bảo cho cả đội sẽ không lãng phí thời gian. Mà hiện tại xem ra, trận chiến do Tiểu Lục khơi mào quả thật có tác dụng. Chỉ trong chốc lát, đã có 4 năm sư đệ Dương Bội cảm nhận được điều gì đó trong lúc quan sát, nhắm mắt lĩnh ngộ. Chắc chắn sau khi mở mắt ra, đạo tâm của bọn họ sẽ càng thêm vững chắc hơn. Đương nhiên cũng có một số ít người không bị ảnh hưởng. Dương Phi chính là một trong số đó. Còn có... Quay đầu lại, Âu Dương Thường bất đắc dĩ nhìn hai người không có hứng thú xem chiến đấu đang nói chuyện phiếm. Chính xác mà nói là một người đang nói, còn người kia đang bị ép nghe. Tiểu Vũ, cách tu hành của mỗi như vậy là không đúng. Tu tiên là cả một quá trình toàn diện. Ngoài trừ việc thiền định tu luyện pháp lực, rèn luyện nguyên thần ra, còn phải mở rộng tầm mắt, tích lũy kinh nghiệm thực tế. Như vậy mới có thể phát triển toàn diện. Cứ mãi dựa vào đan dược để tăng cường pháp lực cũng lắm là chỉ có trở thành hạng người pháp lực cao cường, đầu óc ngu si mà thôi. Giọng điệu của Tiêu Lục có vẻ nghiêm túc, nhưng mà Âu Dương Thường lại cảm thấy trong đó tràn ngập ý trêu chọc. Thế nhưng Tiểu Vũ nghe thấy đề tài tu hành lại có vẻ hơi nghiêm túc, nàng mở mắt ngừng thiền định, quay đầu nhìn Tiêu Lục với ánh mắt tò mò. Tiêu Lục nói chuyện lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhận được phản hồi. Hắn lập tức hào hứng giải thích. Phụ nữ mà, điều quan trọng nhất không phải là cảnh giới tu vi, mà là gương mặt và vóc dáng. Thực ra tư chất của muội rất tốt, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành yêu nữ hỏa quốc ương dân. À không, là tuyệt thế giai nhân chứ. Đương nhiên muốn tu luyện thuật pháp giữ gìn nhan sắc đến cảnh giới cao thâm rất khó. Với trình độ hiện tại của muội, căn cơ tu vi còn chưa vững chắc, không nên phân tâm quá nhiều. Cho nên ta có một phương pháp nhanh chóng dành cho muội đây. Tiêu Lục vừa nói vừa lấy ra một bộ đồ có hình dáng kỳ quái từ trong túi giới tử. Bộ đồ thần kỳ này có tên là Tố Hình Nội Y. Chỉ cần mặc nó vào, không cần phải tu luyện khổ cực, cũng có thể có được thân hình hoàn mỹ. Nghe có hấp dẫn không? Có muốn thử không? Không thành vấn đề. Chúng ta đều là người một nhà, không cần 998. Ta tặng miễn phí cho muội. Nói xong, Tiêu Lục còn vỗ vai Tiêu Vũ một cái rất hào phóng. Hoàn toàn không để ý đến việc hành động thân mật này khiến cho nàng không được tự nhiên. Nhưng mà Tố Hình Nội Y này không thể sử dụng vĩnh viễn. Pháp lực bên trong nó có hạn. Sau khi dùng hết phải thay cái mới. Nhưng muội yên tâm, chúng ta là đồng môn, ta sẽ bảo dưỡng miễn phí cho muội. Chỉ cần muội đưa nội y đã dùng cho ta là được, đổi cũ lấy mới, có phải rất có lợi hay không? Âu Dương Thương thở dài, cảm thấy cuộc trò chuyện này thật sự rất vô sỉ. Hắn thật sự không thể hiểu nổi tên nhóc tự xưng là người xuyên Việt này rốt cuộc coi trọng điểm nào của Tiểu Vũ Dương Bội. Mấy ngày nay cứ rảnh rỗi là lại chạy tới trêu chọc nàng, không biết mệt mỏi. Nhìn thì có vẻ như Tiểu Lục đang động xuân tâm, nhưng hắn ta lại chỉ đơn thuần là trêu chọc, không hề có ý đồ tiến thêm một bước. Hơn nữa ánh mắt của Tiểu Lục rất trong sáng, ngay cả khi cầm bộ đồ nội y biến thái kia cũng như vậy, hoàn toàn không giống như đang có ý đồ xấu. Ngoài ra mà nói thật, Mị lực của nữ nhân của Tiểu Vũ sư muội cũng bởi vì tính cách qua loa của nàng mà giảm đi rất nhiều. Hiện tại trong đoàn có không ít người sư muội thân hình và dung mạo hơn nàng, nhưng Tiểu Lục lại hoàn toàn không để ý đến. Ngoài ra còn về quan hệ của hai người bọn họ, ngoại trừ họ Tiểu giống nhau ra, thật sự không còn điểm nào giống nhau nữa. Ngũ quan của hai người hoàn toàn khác biệt. Còn về sư môn, công pháp mà Tiểu Lục tu luyện rất kỳ lạ, hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Chỉ đã mơ hồ cảm nhận được trong đó có một chút khí tức của thần kiếm phái. Còn Tiêu Vũ bởi vì tư chất có hạn nên tu luyện công pháp phổ thông của thần kiếm phái hoàn toàn không liên quan gì đến truyền thừa của Tiểu Lục. Thế nhưng dựa theo biểu hiện hiện tại của Tiểu Lục, trong dòng thời gian của hắn, trong số ít ỏi những người sống sót của thế hệ Hoàng Kim, chắc chắn có một người là Tiêu Vũ. Nói ra thì đúng là không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là tai họa gì có thể khiến nhiều người đồng loạt bỏ mạng như vậy. Ngay cả bản thân cũng không thể may mắn thoát được. Thế nhưng Tiểu Vũ nàng lại còn sống. Có điều như vậy cũng tốt. Âu Dương Thương ngẩng đầu, ánh mắt dần dần nhìn về phía bầu trời xa xôi. Như vậy cũng tốt, nếu nàng sống sót cũng rất tốt. Rùa hổ đuột sói vốn không phải là kế hoạch ban đầu. Khiêu khích tình quái xung quanh Đại Tung Sơn để mà chống lại Phúc Tuyền Long Giao, ban đầu chỉ là thủ đoạn Tiêu Lục dùng để hộ tống các đệ tử thần kiếm trong thời khắc mấu chốt. Mà một chiêu này quả thực đã có hiệu quả. Nhưng giờ xem ra, hiệu quả của chiêu này rất có thể còn tốt hơn mong đợi. Lần thứ hai xua hổ nuốt sói, ban đầu chỉ là muốn suy yếu thực lực của Long Giao, tốt nhất là có thể khiến nó giảm xuống tới trình độ tu vi hiện tại của các đệ tử thần kiếm phái. Nếu không mỗi lần luyện cấp xuất hiện nguy cơ chí mạng, đều phải để Tiêu Lục đi dụ quái làm vua tàu hỏa, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Kết quả chẳng ai ngờ rằng, trận đại chiến này lại diễn biến thành một cuộc chiến sinh tử giữa hai phe tình quái. Việc này thật sự nằm ngoài dự đoán. Long Giao thị chuyển cư ngụ tại Phúc Tuyển là kẻ mạnh nhất trong vòng bán kính trăm dặm, mơ hồ có thể coi là bá chủ của vùng đất này. Tình quái cư ngụ xung quanh Phúc Tuyển đều e dè hắn sâu sắc, bình thường tuyệt đối không dám khiêu khích. Cho nên theo sự tính ban đầu của Tiêu Lục, hắn sẽ hấp dẫn cừu hận, sau đó dùng thiên phù thoát ly trận chiến. Tu triều chuyển hướng thù hận, không thể tránh khỏi giao chiến với Long Giao, nhưng rất nhanh sẽ bị trấn áp, tàn tác như chim dị thú. Trong lúc đó, thực lực của Long Giao chắc chắn sẽ bị suy yếu, nhưng cũng không thể trông chờ suy yếu quá nhiều. Thế nhưng khi thực hiện, đám tu triều kia lại như thể mất đi bản năng tìm chỗ lợi tránh chỗ hại. Rõ ràng biết bàn Long Trận do 36 hậu đại giao long tạo thành cối xay thịt, nhưng vẫn liều chết xông lên. Cho dù phải hy sinh tất cả, cũng muốn cắn nát một miếng vải của đối phương, biến nó bị thương, đổ máu. Với phong cách hùng hãn như vậy, quả thật là giống như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng thực chất chỉ là thú triều chuyển rời cừu hận ban đầu mà thôi. Vậy là đối tượng thù hận ban đầu, rốt cuộc Tiêu Lục đã làm ra chuyện gì khiến trời oán người giận như vậy? Số ít đệ tử thần kiếm có đầu óc không khỏi nghĩ đến điểm này, nhìn Tiêu Lục với ánh mắt vừa tò mò vừa bội phục. Mà Âu Dương Thường có đầu óc còn hơn đám đệ tử kia, sớm đã đoán được thủ đoạn của Tiêu Lục, nên đối với tất cả những gì diễn ra trước mắt cũng chẳng lấy làm lạ. Chắc chắn là tên kia đã lấy được linh cảm từ chiến thuật ném phân, rồi còn phát dương quang đại đó lên nữa. Đám tình quái thú triều vây công này nhất định là vì nguyên nhân này mà vẫn phẫn nộ đến mất hết lý trí. Tự nghĩ nếu đổi lại là con người, người thần con cái bị ám sát, nhà cửa bị người ta ném phân vào, cũng sẽ căm hận đến mức thề không đội trời chung thôi. Một thủ đoạn như vậy tuy có phần đáng bàn, nhưng mặt khác lại là cơ hội tốt để ngồi mát mà ăn bát vàng. Sau trận chiến này, Phục Tuyển Long Giáo chắc chắn sẽ bị tổn hại nguyên khí nặng nề, nhưng căn cơ vẫn còn, thực lực chắc chắn vẫn không thể xem thường, quả thật là đối tượng luyện cấp hoàn hảo. Tu triều và bàn Long Trận giằng co 3 ngày 3 đêm. Xét về quy mô, tu triều chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Long Giao nhị chuyển là bá chủ nơi đây. Bằng vào bàn Long Trận vẫn chiếm thế thượng phong. Cốt xay thịt bằng máu và xương cốt kia không ngừng nghiền nát sinh bệnh của tu triều. Tu triều tuy đông đảo, nhưng do đã mất đi lý trí nên không hề phối hợp với nhau. Lúc cuồng sát thậm chí còn tự tàn sát. 10 phần lực lượng chỉ phát huy được 3 phần. đương nhiên không phải là đối thủ. Ba ngày sau Thế Trật ngã ngũ, tinh quái thiện chiến trong thú triều đều đã bỏ mạng. Bầy thú kia không còn sức được xoay chuyển càn khôn. Còn bàn long trận tuy tổn thất nặng nề nhưng vẫn sừng sững không ngã. Chứng kiến cảnh tượng ấy, thú triều rốt cuộc cũng lấy lại chút lý trí trong cảnh tuyệt vọng, bắt đầu chạy tán loạn. Long Giao không đuổi theo, không phải là không muốn mà là không thể đuổi theo. Trải qua ba ngày ác chiến, chúng tùy thắng nhưng cũng chẳng khác nào bại, bởi vì cái giá phải trả quá đắt. 36 long tử, long tồn chết hơn một nửa. Ngay cả Long Giao nhị chuyển cũng bị trọng thương. Một viên long châu xuất hiện vết nứt, một bên mắt bị đánh cho mù. Bá chủ Phúc Tuyền Đại Tùng Sơn đã mất đi ít nhất một nửa thực lực. Trong tình trạng hiện tại, Long Giao thậm chí còn không dám chắc có thể đương đầu với đám tu sĩ nhân loại từng như con sâu cái kiến kia không. Nếu bọn chúng nhân cơ hội này đánh úp, may thay đám nhân loại đó rốt cuộc cũng không xuất hiện. Mãi cho đến khi Long Giao nhị chuyển mang theo đám con cháu trở về Long Cung dưới lòng đất Phúc Tuyền, lũ nhân loại kia vẫn không hề hành động gì. Đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ lần này, bọn chúng sẽ không bao giờ có cơ hội nào tốt hơn nữa. Đám tinh quái xung quanh Đại Tung Sơn đã bị đánh cho sợ mất mật. Nỗi khiếp sợ và thần phục đối với Long Giao đã ăn sâu vào trong nguyên thần và xương tủy, không thể nào bị xúi dục lần nữa để người khác ngồi mát ăn bát vàng, ngư ông đắc đợi. Còn bản thân cho dù trong thời gian dài không thể hồi phục hoàn toàn thường thế, nhưng vẫn nắm giữ ưu thế tuyệt đối về thực lực. Với bản tính hèn hạ vô sỉ của loài người, thật khó hiểu vì sao bọn chúng lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng bọn chúng thật sự không đến. Điều này khiến cho Long Giao nhị chuyển lo lắng bất an suốt mấy ngày liền trong Long Cung, bởi vì hắn luôn cảm thấy đám nhân loại kia còn có âm mưu đáng sợ hơn đang chờ đợi mình. Mãi cho đến ngày thứ năm, âm mưu của loài người mới chậm chạp ập tới. Bẩm báo đại vương, không xong rồi. Long Giao đang nhắm mắt điều dưỡng thường thế bỗng mở mắt ra. Chuyện gì? Lúc này tâm trạng Long Giao ngược lại có phần thả lỏng, giống như tảng đá lớn rơi xuống đất. Bất kể đám nhân loại kia dở trò gì, ít nhất cũng đã ra tay. Tiếp theo hắn nghe thuộc hạ nói ra câu quen thuộc, bọn chúng lại ném phần xuống nước. Theo lý mà nói, nghe thấy đối thủ lại dở chiều cũ, hắn đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, bởi vì điều đó chứng tỏ đối phương đã hết cách. Nhưng Long Giao lại chẳng thể nào vui nổi, bởi vì ai mà vui nổi khi nhà mình bị người ta đổ phần vào cơ chứ. Lần trước Long Giao đã phát động toàn quân, kết quả là đánh một trận long trời lở đất kéo dài 3 ngày 3 đêm. Lần này hắn quyết định tự mình xuất chiến, bởi vì đám con cháu của hắn cần thời gian rất dài mới có thể hồi phục hoàn toàn. Hắn không muốn vì đám tu sĩ nhân loại kia mà khiến bản thân tuyệt tự tuyệt tôn. Với thực lực của đám nhân loại kia, một mình hắn vẫn đủ sức ứng phó. Khi bay lên khỏi mặt nước, hơn 30 tên tu sĩ thần kiếm đã chờ sẵn trên không trung. Hai bên không cần phải nhiều lời, vừa gặp mặt đã lao vào chém nhau. Đây là lần đầu tiên thế hệ hoàng kim tự mình thực hiện kế hoạch luyện cấp. Trải qua trận chiến ác liệt với thú triều trước đó, thực lực của Phúc Tuyền Long Giao đã bị suy yếu đi nhiều, vừa vặn đạt đến mức có thể tạo ra cho bọn họ nguy hiểm cực lớn, nhưng lại không đến mức mất mạng. Đồng thời thái độ chiến đấu của Long Giao cũng tương đối thận trọng. Nó tuy căm hận đám tu sĩ này, nhưng cũng không muốn liều mạng với bọn họ. Vì vậy trận chiến diễn ra vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không kém phần kịch tính. Chiến thuật phân tán do Âu Dương vạch ra đã phát huy tác dụng tối đa. 37 tên tu sĩ thần kiếm thoạt nhìn như rắn mất đầu, nhưng trong chiến đấu lại vô cùng dung hợp thành một thể thống nhất. Bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp nhuần nhuyễn, cảm giác ăn ý sau 10 năm cùng nhau tu hành khiến cho trận chiến diễn ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thực lực của đối thủ tuy mạnh hơn nhưng lại không thể hoàn toàn áp đảo bọn họ. Cuối cùng trận chiến kéo dài suốt 1 ngày 1 đêm, cả hai bên đều đã kiệt sức khó lòng tiếp tục. Lúc này Long Giao hơi chiếm ưu thế, bởi vì nó là yêu quái, trời sinh đã có thần thông quảng đại, thân thể cường tráng, năng lực hồi phục cũng mạnh hơn con người rất nhiều. Nhưng ngay khi nó vừa định dồn hết sức lực còn lại để kết liễu đám tù sĩ đã cạn kiệt pháp lực kia, thì một đạo kiếm quang màu vàng đất bỗng trấn áp nó tại chỗ. Mẹ kiếp, lại là ngươi. Sau một ngày ác chiến, lòng dạo đó có thể mơ hồ phân biệt được từng người trong đám nhân loại bé nhỏ kia. Cái thi triển ra kiếm quang màu vàng đất này là một trong những kẻ mà nó căm hận nhất, bởi vì tên nhóc này đã phá hỏng quá nhiều cơ hội của nó. Sự phối hợp giữa các tu sĩ thần kiếm tùy rất ăn ý, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ không tì vết. Trong suốt một ngày chiến đấu, đã nhiều lần xuất hiện sơ hở, mà Long Giao thân là bá chủ một phương, sao có thể không nhận ra? Chỉ có điều mỗi khi nó chuẩn bị bạo phát tấn công, đều sẽ có một đạo kiếm quang ngăn cản, khiến cho nó đâm đầu vào chỗ chết. Khả năng phòng ngự của Vũ Tướng Kiếm đã vượt ra khỏi phạm trù kim đan. Có lẽ đối với Long Giao nhị chuyển, lúc toàn thịnh thì không đáng ngại. Nhưng trong tình trạng bị hơn 30 tên tu sĩ vây công, nó căn bản không có một cách nào duy trì trạng thái đỉnh phong. Tên nhóc mặc đồ đỏ trắng kia lại cực kỳ giỏi nắm bắt thời cơ. Mỗi lần kiếm quang màu vàng đất đều xuất hiện vào thời khắc then chốt, đều khiến cho nó có lực mà không thể thi triển ra. Còn mỗi khi nó định chuyển hướng mục tiêu, tập trung hỏa lực tấn công tên nhóc kia, thì lại có một tên tù sĩ đáng ghét khác với tốc độ quỷ mị vây quanh nó tấn công như vũ bão, buộc cho nó phải phân tán lực chú ý. May thay hôm nay kẻ đáng ghét nhất đã tự mình chuốc lấy cái chết, những kẻ khác thì đều đã rút lui, chỉ còn có mỗi mình hắn ở lại đoạn hậu. Kiếm quang màu vàng đất của hắn có mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn mạnh hơn răng nanh của một con Long Giao nhị chuyển hay sao? Thế nhưng trong lúc nguy cấp, tên tu sĩ nhân loại kia lại cười vui. Chờ cả một ngày, rốt cuộc cũng có cơ hội đơn đấu cùng với ngươi rồi. Đến đây nào, chúng ta thân thiết một chút. Nói xong thì kiếm quang màu vàng đất thu lại. Chỉ thấy tên tu sĩ nhân loại kia to gan, buông Khôn Sơn kiếm phòng ngự. Sau đó tiến lên nửa bước, lòng bàn tay trái tỏa ra hỗn độn kiếm quang. Long Giao cảnh giác, phun ra một ngụm độc khí hồi thắm, không có dám tới gần. Sau đó nó phải cảm thấy may mắn vì sự cảnh giác của mình. Hỗn độn kiếm quang chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một lưỡi dao sắc bén, thế như trẻ tre xuyên qua màn độc khí, đánh úp tới trước mặt. Long Giao vội dùng mảnh vải rồng ở trên người nó đón đỡ. Ngay sau đó, hỗn độn kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, vải rồng vỡ vụn. Dư âm của kiếm khí tuy đã suy giảm rất nhiều, nhưng vẫn đủ sức cắt đứt da thịt của nó. Long Giao hoảng sợ, nếu như bản nãy nó không cẩn thận lựa chọn tránh xa để bị một luồng kiếm khí như vậy đánh trúng, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hoàng sợ qua đi là phẫn nộ, Long Giao dứt khoát tế ra nội đàn Long Châu, từ trong miệng phun ra bắn về phía đối thủ như đạn pháo. Hành động này tuy nguy hiểm nhưng lại có tác dụng làm một lần mà nhàn nhã mãi mãi. Đối mặt với thế công sắc bén như vậy, đối phương cũng không dám khinh thường, thu hồi hỗn độn kiếm quang. Còn Côn Sơn kiếm thì dồn hết sức lực vẽ ra một vòng cung, một vòng cung tròn bán kính không quá 3 thước. Đó là tuyệt chiêu phòng ngự mạnh nhất mà hắn có thể thi triển ra lúc này, Tam Xích Kiếm Vực. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích mạnh mẽ từ mũi kiếm ập tới, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Tam Xích Kiếm Vực chỉ chống đỡ được nháy mắt rồi bị phá vỡ, kiếm khí vốn hùng hồn giờ tan vỡ như thủy tinh. 206 khúc xương cốt trong cơ thể như muốn gãy vụn, bản thân của hắn bị một luồng lực lượng khổng lồ đánh bay đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong rừng cây rậm rạp. Long Giao theo bản năng muốn đuổi theo nhưng lại nhanh chóng dừng lại. Bị Long Châu oanh kích trực diện, hắn đã không còn mạng, không cần mạo hiểm xâm nhập thêm. Ở một nơi khác, trong khu rừng hoang tàn đổ nát, một gốc cây đại thụ khổng lồ khẽ rung động. Dưới gốc cây, một vũng đất lõm sâu do va chạm mạnh tạo thành, mơ hồ có thể thấy hình dáng một người nằm đó, chỉ là máu thịt lẫn lộn, lại bị cành cây lá rụng và đất đá che lấp, trông vô cùng thê thảm. Một tiếng xương cốt va chạm giòn tan vang lên. Một lát sau, từ đống đổ nát kia, một người chật vật đứng dậy, thân hình loạng choạng. Một số khớp xương rõ ràng bị vặn vẹo, nhưng chung quy vẫn đã đứng lên được. Người đó xoay xoay cổ tay, trong bụi phun ra máu bầm, sau đó duỗi người một cái thật dài. Rồi, bị người ta dùng trứng đập vào mặt, cảm giác đúng là sảng khoái. Tiếp tục mang theo thương thế nặng nề trở về đỉnh núi, đã dấy lên một trận xôn xao. Tiếp tục sư đệ, để làm sao vậy? Chẳng lẽ bị cường đạo trong núi lăng nhục, không may mất đi sự trong trắng sao? Là thần kiếm đại sư huynh, Âu Dương Thương là người đầu tiên chạy tới hỏi han rất ân cần. Mọi người xung quanh nghe Âu Dương Thương hỏi vậy cũng nhao nhao nhìn sang với vẻ quan tâm. Cũng không thể trách Âu Dương Thương suy đoán ác ý, bởi vì lần đầu trông Tiêu Lục thật sự quá thê thảm, sắc mặt trắng bệch, cả người máu me bè bét. Ngay cả bộ trường bào trắng đỏ vốn luôn sạch sẽ không dính bụi trần cũng trở nên rách nát, nhưng có thật sự giống như vừa bị cường đạo xâm hại. Đối mặt với sự quan tâm của đại sư huynh, Tiêu Lục suy nghĩ một chút, đưa tay phải chỉ vào cánh tay trái, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn kia có một vết máu. Đại sư huynh ngẩn người, chẳng lẽ đệ muốn nói nó là cùng thủ xạ của đệ sao? Được rồi, sư đệ quả là người trình tiết liệt nam, thật đáng bội phục, đã tạm mạo muội suy đoán rồi. Tiếp theo, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tiêu Lục vất vất tay trái có dính thủ cung xa, ý bảo những người không liên quan hãy lui ra. Đợi cho đến khi chỉ còn lại mỗi Âu Dương Thương mới bắt đầu vào câu chuyện chính. Ta đã thử được giới hạn thực lực của Long Giao rồi. Từ nay về sau, nó không còn là mối đe dọa hủy diệt nữa. Số liệu cụ thể đây. Vừa nói, Tiêu Lục vừa đưa tay mở ra mấy lá bùa chú, ghi chép số liệu vào đó. Âu Dương Thương chỉ liếc mắt đã nhận ra. Dựa theo số liệu này, kế hoạch luyện tập sau này sẽ không còn tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào không thể kiểm soát. Bởi vì cho dù Long Giao có liều mạng, liều chết cùng bọn họ thì thế hệ Hoàng Kim cũng có cách chạy thoát, ít nhất sẽ không bị toàn diệt. Điều này vô cùng quan trọng, xác định được mức độ nguy hiểm, hiệu quả luyện tập sẽ được nâng cao rất nhiều. Không ngờ Long Giao trải qua một trận thú triều lại suy yếu đến mức này. Nhưng mà Tiêu Lục sư đệ, vì kiểm tra điểm mấu chốt này đáng giá không? Đùa thì đùa, nhưng làm sao Âu Dương Thương không nhìn ra lúc này thương thế của Tiêu Lục đã trầm trọng đến mức cơ hồ không cách nào khôi phục. Tiêu Lục này làm việc không câu nệ tiểu tiết, nhưng về cơ bản hắn luôn luôn cẩn thận, hào phóng khéo léo, y phục càng là không dính bụi trần, có thể khiến cho hắn bất chấp cả dung nhan, có thể thấy được tình huống đã cuộn bách đến bực nào. Điều này đương nhiên là vì hắn lúc trước khư khư cố chấp, một mình đoạn hậu, đơn thương độc mã đi đối mặt với Long Giao nhị chuyển, có thực lực tổng hợp có thể so với Nguyên Anh trung phẩm, lại còn dùng vô tướng kiếm đối đầu với Long Châu được phun ra. Đây chính là sát chiêu của Long Giao, đủ để vượt cấp khiêu chiến. Đổi lại là Nguyên Anh chân nhân, đích thực cũng không liều lĩnh chống đỡ. Tiêu Lục có thể sống sót trở về, quả thực là một kỳ tích, thậm chí có thể nói xưa nay chưa từng có. Ngay cả Tiên Tần Thị Hoàng giàu sắc thái truyền kỳ nhất, lúc ở cảnh giữa kim đan cũng chưa chắc có thể ngăn cản Long Châu được phun ra. Nhưng vì một thành tựu còn con mà liều mạng, chuyện này đáng không? Đây là tu hành của ta. Tiêu Lục khoát tay áo, không nói thêm gì nữa. Chiến đấu với Long Giao, đối với các tu sĩ linh kiếm khác mà nói, chẳng khác nào nhảy múa trên dây thép. Long Giao tuy không có uy hiếp diệt đoàn, nhưng không có nghĩa là mỗi người trong đội ngũ đều vững như Thái Sơn, chứ một hai người là chuyện thường tình. Thế nhưng đối với Tiêu Lục, có lực phòng ngự nghịch thiên mà nói, tác chiến đội ngũ căn bản chẳng có gì đáng lo ngại. Nguyên thần và tiên tâm thậm chí không cách nào duy trì trạng thái khẩn trương cao độ, cho nên cả ngày ác chiến gần như chẳng thu hoạch được lợi ích gì. Điều này hỏi sao hắn có thể nhẫn nhịn được. Nếu tác chiến đội ngũ không có lợi ích, vậy thì đơn thương độc mã là được rồi. Bởi vậy nên cuối cùng Tiêu Lục mới đơn thương độc mã đánh một chiều với Long Giao. Tuy bại nhưng lại là thắng. Sau này ta muốn bế tử quan, không có chuyện gì thì đừng đến tìm ta. Tiêu Lục vừa dứt lời đã không nhịn được ho khan. Hắn đưa tay che miệng, thân thể cong lại run rẩy kịch liệt, máu tươi không ngừng phun ra từ kẽ tay. Qua một lúc lâu, đợi cho đến khi hắn thẳng lưng, nửa khuôn mặt đã nhốm đầy máu tươi. Tiêu Lục ảo não lắc lắc tay, chà, là bị rò rỉ rồi. Âu Dương Thường bất đắc dĩ thở dài, đến lúc này rồi mà còn tâm tư trêu chọc bản thân, xem ra không có gì đáng ngại. Tốt lắm, tiếp theo ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Có số liệu của ngươi, ta sẽ điều chỉnh lại một chút kế hoạch tác chiến của mọi người. Trong vòng 5 tháng, kế hoạch có thể kết thúc rèn luyện ở Phúc Tuyền. Ứng phó với Âu Dương Thường xong, Tiêu Lục liều lĩnh, chuẩn bị tĩnh tâm bế tử quan. Giờ phút này thương thế của hắn cực kỳ trầm trọng. Lúc trước chết đi sống lại trong rừng, chỉ khiến bề ngoài có vẻ sáng sủa hơn một chút. bên trong vẫn rối tinh rối mù. Hiện tại 206 thành kiếm cốt vẫn còn quá nửa là gãy nát, chỉ là bị vô tướng hoàng cốt cưỡng ép tụ lại một chỗ, không có tan ra. Ngọc phủ càng giống như vừa bị người ta cưỡng ép phá hủy, chỉ còn lại một mảnh đổ nát. Nếu đổi lại là tu sĩ bình thường, loại thương thế này thậm chí còn không chống đỡ nổi đến lúc người khác thu giọt di vật. Cho nên Tiêu Lục phải nhanh chóng chữa thương, đồng thời lần trọng thương này cũng mang đến cho hắn rất nhiều dẫn dắt, cần phải mau chóng tiêu hóa. Lấy vô tướng kiếm đối đầu Long Châu, trong khoảnh khắc va chạm đã kích thích linh cảm vô hạn. Một đợt chấn động kia tuy đánh tan vô tướng kiếm vực của hắn, nhưng cũng chỉ ra rất nhiều điểm còn chưa hoàn thiện trong kiếm vực. Những điểm chưa hoàn thiện này không phải do kiếm pháp bản thân có khiếm khuyết, mà là một mục tiêu hắn vẫn chưa thể thực hiện được ở cảnh giới kim đan. Những cái gọi là tu hành chẳng phải là trước tiên phải tìm được mục tiêu, sau đó mới nỗ lực để thực hiện sao? Hơn nữa trong thời khắc sinh tử, vô tướng tiên tâm của hắn bất ngờ đột phá. Bước tiếp theo chính là dựa vào tiên tâm đột phá để dẫn dắt toàn bộ. Hắn sắp sửa nghênh đón một đợt tăng vọt về tu vi. Kế hoạch cải cấp không chỉ là thiết kế cho người khác, mà Tiêu Lục và Âu Dương Thường cũng có nhiệm vụ của riêng mình, hơn đã còn gian nan hơn so với những người khác rất nhiều. Tiêu Lục đi vài bước trên đỉnh núi, cảm thấy thân thể càng thêm nặng nề. Biết mình khó lòng tiếp tục, nên phải tùy tiện tìm một chỗ vắng vẻ, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển pháp lực đang giải rác trong cơ thể, tạo thành chu thiên tuần hoàn, chờ khôi phục được vài phần năng lực hành động, rồi tính tiếp đến chuyện bố trí kết giới bế tử quan. Nhưng hắn vừa mới ngồi xuống, bên cạnh bông nhìn xuất hiện thêm một người. Trên vai cũng nhiều thêm một bàn tay. Theo bàn tay mềm mại, ấm áp kia, một luồng lực lượng ấm áp tràn vào cơ thể, giúp hắn thúc đẩy chu thiên tuần hoàn trong ngọc phủ. Tiêu Lục kẽ giật mình, quay đầu nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc, mà giờ phút này lại trở nên xa lạ kia. Sự vì muội muội này, người đây là... Tiểu Vũ truyền pháp chữa thương có vẻ khá miễn cưỡng, không bao lâu trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nghe Tiêu Lục hỏi, nàng hé miệng định trả lời, nhưng pháp lực trong ngọc phủ vận chuyển lại bị ảnh hưởng, nhất thời khí tức rối loạn. Tiêu Lục dở khóc dở cười, đành phải tạm dừng vận chuyển chu thiên, giúp Tiểu Vũ điều chỉnh lại khí tức, sau đó mới mở miệng hỏi, người đang làm cái gì vậy? Giúp người chữa thương, Tiểu Vũ đáp. Người sao phải giúp ta chữa thương? Tiêu Lục cố nén không nói ra hết câu, nguyên văn phải là: với tu vi hư đan yếu ớt của ngươi mà cũng không biết tự lượng sức mình hay sao, cũng xứng giúp đường đường là một kim đan chân nhân ta chữa thương à? Không sợ nội hỏa của ta thiêu đốt lấy sang ngươi à? Đáng tiếc là Tiêu Vũ hoàn toàn không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, nàng chỉ đáp như chém đình chặt sắt, đệ tử thần kiếm phái như thể tay chân. Như thể tay chân kiểu một cây hoa lệ ép hải đường hay sao? Tóm lại đa tạ ý tốt của ngươi, ngươi hãy trở về đi. Cho dù Tiêu Vũ ở dòng thời gian này có chỉ độn đến đâu, cũng có thể nhìn ra được sự hiện diện của bản thân chỉ thêm phiền phức. Tiêu nữ bất đắc dĩ chớp chớp mắt, một lần nữa đặt tay lên vai Tiêu Lục. Lần này Tiêu Lục thật sự có phần tức giận. Dù sao thì hắn cũng đang trong giai đoạn chữa thương mấu chốt, liên tục bị người khác cắt ngang, nhờ đầu tạo thành tổn thất không thể nào cứu vãn. Nhưng ngay sau đó, cơn tức giận trong lòng hắn bèn tan biến, thay vào đó là nỗi khiếp sợ vô bờ. Bởi vì lần này, thứ Tiêu Vũ truyền vào cơ thể hắn là một luồng lực lượng khiến ngàn ngọc phủ đều ấm áp như xuân. Loại lực lượng này tuy không bá đạo nhưng lại vô cùng kiên cường, bền bỉ. Đó chính là bản nguyên hư đan của tu sĩ hư đan, là lực lượng trân quý không thua kém gì tiên thiên chân khí. Có được luồng bản nguyên chi lực này, ngọc phủ của Tiêu Lục đang nhanh chóng được chữa trị, khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mà Tiêu Vũ sau khi công thành lùi thân, liền loạng choạng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đi được hai bước, nàng dừng lại, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy thái độ tu hành của ngươi rất đúng. Hả? Con đường tu tiên là hành động nghịch thiên, chỉ có dốc hết toàn lực, thậm chí đánh cược cả tính mạng mới có thể đạt được thành tựu. Ban đầu ta cứ nghĩ ngươi là thiên tài xuất chúng, sẽ không có được loại dũng khí này. Nhưng không ngờ bởi vậy, tuy chỉ là chút sức lực yếu kém, nhưng ta vẫn muốn giúp ngươi. Lời còn lại, Tiêu Vũ không nói tiếp, mà Tiêu Lục cũng không còn tâm trạng nào để mà nghe nữa. Giờ phút này toàn bộ tâm tư của hắn đều bị những lời Tiêu Vũ nói hấp dẫn. Trong lòng phảng phất như có cuồng phong gào thét. Tất cả những thứ gọi là lý trí, bình tĩnh đều bị thổi bay, nghiền nát. Sư phụ, người cầm nhầm kịch bản rồi phải không? Lời thoại này không phải dành cho người. Người đừng có mà đọc lung tung, được không hả? Người là đồ ngốc ở Thần Kiếm Phái, là kẻ không có tiết tháo, không có đạo đức, chứ không phải là chính nhân quân tử coi trọng lý niệm, coi trọng nghĩa khí như bây giờ. Vừa mới công nhận lý niệm tu hành của người khác, đã vội vàng tiêu hao bản quyền hư đan của bản thân để giúp hắn chữa thương. Nếu lần sau gặp phải một gã liều mạng không muốn sống chết, chẳng lẽ người định xông lên cởi quần áo của người ta, cưỡng ép người ta thị thẩm hay sao? Được rồi, hãy thừa nhận rằng tuy Tiểu Phú chính nghĩa trước mắt có phần đáng yêu, nàng không tiếc hao phí bản quyền của bản thân để giúp hắn chữa thương, đích xác là đã giảm bớt gánh nặng cho hắn. Nhưng chính vì như thế lại càng khiến cho Tiêu Lục cảm thấy tò mò hơn nữa. Rốt cuộc ở mảnh đất hoang dã này đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho một thiếu nữ tu tiên hướng nội nhưng giao lòng nhiệt huyết lại biến thành ả ngốc Thần Kiếm Phái vang danh khắp Cửu Châu này? Chắc chắn là do đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức ít nhất là với năng lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể nào thay đổi được nó. Thế hệ Hoàng Kim bao gồm cả Âu Dương Thương đều tràn đầy nguy cơ, thường xuyên hô hào rằng thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều nữa. Nhưng trên thực tế, người có ít thời gian nhất lại chính là Tiêu Lục. Trong lúc Tiêu Lục ở lại trên đỉnh núi bế quan tu luyện, Âu Dương Thường dẫn dắt đội ngũ của mình bắt đầu con đường cày cấp gian nan và vất vả. Và tháng qua, bọn họ đã giao chiến với Phúc Tuyển Long Giao tổng cộng 10 lần. Mỗi lần đều lên đại bại, thảm bại. Lần cuối cùng thậm chí còn có hai vị sư đệ bị trọng thương, suýt chút nữa bỏ mạng. Thế nhưng 3 tháng qua, tốc độ tiến bộ của các tu sĩ Thần Kiếm cũng rõ như ban ngày. Đây là một đám thiên tài xứng danh thế hệ Hoàng Kim, là những kỳ tài có thể dựa vào thực chiến để không ngừng rèn luyện, tiến bộ. Lần thất bại vừa rồi không phải do bọn họ phối hợp sai lầm, cũng không phải thực lực không đủ, mà là do Long Giao sau khi trải qua nhiều lần giao chiến đã cảm nhận được tốc độ tiến bộ kinh người của bọn họ, cho nên bởi vì sợ hãi mà sử dụng đến Long Châu. Phóng thích Long Châu là sát chiêu có thể khiến ngay cả Tiêu Lục cũng bị trọng thương, mà nhóm người này chỉ cần trả giá bằng 2 người bị trọng thương là có thể bình an rút lui. So với 3 tháng trước, tốc độ tiến bộ của bọn họ có thể nói là khó mà tưởng tượng nổi. Sau 3 tháng khổ tu bế quan, Tiêu Lục cũng thuận lợi khôi phục, tu vi lại càng tiến thêm được một bước. Tiếp theo, dựa theo tính toán của Âu Dương Thương và Tiêu Lục, chỉ cần thêm 1-2 tháng nữa, Phúc Tuyển Giao Long kia sẽ biến thành cá nằm trên thớt, mặc người ta xấu xé. Sau khi giải quyết xong Long Giao, sẽ có một vài vị sư đệ sư muội ở lại nơi đây, từng bước nắm giữ Đại Tùng Sơn. Những người còn lại sẽ tiếp tục tiến vào sâu bên trong mảnh đất hoàng phủ, tiếp tục rèn luyện. Đáng tiếc là mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn, biến cố lặng lẽ ập tới. Hôm nay Âu Dương Thường nhận được một phong thư, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tò mò. Ở mảnh đất hoàng dã, thư từ qua lại là chuyện cực kỳ hiếm thấy, bởi vì điều kiện địa lý đặc thù thời đây khiến rất nhiều loại pháp thuật truyền tin đều không thể nào sử dụng được. Còn phi kiếm truyền tin tuy có vẻ ổn thỏa nhưng lại rất dễ dàng bị yêu thú nơi đây chặn giết giữa đường. Sau khi tiến vào mảnh đất hoang dã này mấy tháng, ngay cả thư của trưởng lão trong sư môn cũng rất ít khi nhận được. Nhóm quản lý thực tập sinh bọn họ gần như là cách biệt với thế giới bên ngoài. Thế nhưng bọn họ vẫn có cách để liên lạc với nhau. Chỉ cần có thể kết nối với địa mạch linh khí của mảnh đất hoang dã này là có thể dựa vào lực lượng của đại địa để truyền tin tức. Thế nhưng muốn mượn lực lượng của địa mạch linh khí thì phải xây dựng pháp đàn, mà đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Hơn nữa lực lượng tài nguyên cần bỏ ra cũng vô cùng lớn, đặc biệt là ở mảnh đất hoang dã càng gian nan hơn gấp bội. Nhóm người bọn họ lúc xuất phát từ Thần Kiếm Sơn, mỗi người đều mang theo không ít nguyên liệu xây dựng, nhưng số lượng cũng có hạn. Dù sao thì tình hình kinh tế của Dương Bồn hiện giờ cũng eo hẹp. Nếu không phải tìm được bảo địa phong thủy, thì rất ít người bằng lòng bỏ ra một lượng lớn tài nguyên để xây dựng pháp đàn. Ngay cả đội ngũ của Âu Dương Thường cũng là vì muốn nhanh chóng khai phá Phúc Tuyển Giao Long, cho nên mấy người bọn họ mới gom góp tài nguyên xây dựng một tòa cứ điểm trên đỉnh núi, trong đó có xây dựng cả pháp đàn truyền tin. Âu Dương Thường tự nhận tiến độ khai hoang của đội ngũ mình đã được xem là nhanh. Phúc Tuyền ở Đại Tung Sơn này, trong khu vực phía đông của mảnh đất hoang dã, tuy không lớn nhưng cũng xem như là một mảnh bảo địa phong thủy. Địa mạch linh khí ẩn chứa dưới đáy Phúc Tuyền vô cùng nồng đậm, rất thích hợp cho tu sĩ kim đan tu luyện. Và bọn họ cũng sắp chiếm được mảnh đất này, cho nên phải bằng lòng bỏ ra một lượng lớn tài nguyên để xây dựng cứ điểm, mà cứ điểm cũng vừa mới xây dựng xong không lâu. Còn những đội ngũ sư đệ dương bội khác chắc chắn tiến độ không thể nào nhanh như bọn họ. Hay là bọn họ đã gặp phải khó khăn trong quá trình khai hoang, bất đắc dĩ phải xây dựng cứ điểm ở những nơi không thích hợp. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Âu Dương Thường mở phong thư ra. Ánh mắt vừa đảo qua hai lần, sắc mặt liền khẽ biến. Bức thư này là thư cầu cứu, nội dung vô cùng đơn giản. Lưu Tam Đạo sư đệ đã mất tích ở khu vực sa mạc, mong đại sư huynh hỗ trợ. Người gửi thư là Phong Ngâm, một vị sư đệ hắn vô cùng tin tưởng. Tư chất và ngộ tính đều thuộc hàng thượng thừa. Đáng tiếc là do nhiều nguyên nhân nên thực lực không được xem là đứng đầu trong thế hệ hoàng kim. Nhưng tâm tính lại vô cùng chín chắn, có thể gánh vác trọng trách. Lần này lúc xuất phát, mọi người chia làm nhiều đội ngũ. Trong đó đội ngũ đi tới khu vực phía Bắc là do Phong Ngâm dẫn đầu. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Phong Ngâm, đây là một người vô cùng kiêu ngạo. Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì thì cũng đều muốn tự mình giải quyết, không muốn làm phiền đến người khác. Vậy mà lần này lại viết thư cầu cứu hắn, xem ra tình hình không chỉ đơn giản là mất liên lạc. Hắn cũng rất hiểu rõ Lưu Tam Đạo sư đệ. Đó là một trong số ít đệ tử ngoại môn của thế hệ hoàng kim. Danh hiệu đệ tử ngoại môn này có ẩn tình bên trong. Sư phụ của hắn là một trong những vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường, có thể xem như là có lai lịch. Nhưng bản thân hắn lại xuất thân không chính đáng. Trước khi gia nhập Dương Môn là một tên đại ma đầu khét tiếng giang hồ, giết người như ngoé. Sau này do cơ duyên trùng hợp, được vị trưởng lão kia cảm hóa, quy y cửa Phật, bước chân vào con đường tu tiên. Chỉ là sau khi gia nhập Dương Môn, trên người Lưu Tam Đao vẫn còn lưu lại vài phần khí tức thổ phỉ, cho nên khi ở chung với các sư huynh sư đệ khác, khó tránh khỏi xảy ra chút tranh chấp. Sau này càng ngày càng trở nên cô tịch, thậm chí còn bị người ta xem là đệ tử ngoại môn của Thần Kiếm Phái. Đệ tử lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tính cách thường rất là quái gở, thích độc lai độc vãng. Từ trước khi kế hoạch quản lý huấn luyện được đưa ra, hắn đã nhiều lần một mình xông vào hiểm địa rèn luyện. Mọi người cũng sớm quen rồi. Ban đầu lúc sắp xếp hắn vào cùng một đội với Phong Ngâm, còn có người lo lắng Phong Ngâm không trấn áp được hắn. Xem ra hiện tại đã xảy ra chuyện rồi. Mất tích ở khu vực sa mạc, đúng là người bơi lội giỏi để chết đuối. Ông Dương Thường cất bức thư đi, trong lòng đã có suy đoán. Nhất định là Lưu Tam Đao tự cao cho mình là thổ hành thiên linh căn, lại thêm nhiều năm khổ tu tướng pháp thuật, liền tự cho là mình có thể hành động tự nhiên ở sa mạc, càng thêm thành thạo so với rất nhiều sinh vật bản địa. Sau đó hắn bỏ qua đồng đội, một mình đi sâu vào sa mạc, một mình xây dựng căn cứ ở trong đại mạc. Kết quả lại không ngờ rằng trong đại mạc ẩn giấu nguy cơ cực lớn, hoàn toàn không phải thứ mà dựa vào thổ hành thiên linh căn là có thể giải quyết. Rồi sau đó cả đội đều bởi vì bị liên lụy vì hắn. Đương nhiên thần kiếm đệ tử như thể tay chân. Bất luận là ngày thường Lưu Tam Đao có quan hệ thế nào, gặp phải tình huống nguy hiểm cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng xem xét từ bức thư cầu cứu của Phong Ngâm, cái tên ngốc này, cho dù có khẩn cấp thế nào cũng nên viết rõ muốn ta làm gì chứ. Chỉ vẹn vẹn một câu khẩn cầu giúp đỡ, ta biết phải giúp ngươi làm gì? Chẳng lẽ giúp ngươi thắp hương cho Lưu Tam Đao à? Nhưng nếu đổi một góc độ khác mà suy nghĩ, Phong Ngâm tuy rằng làm việc thường có sơ hở, nhưng chung quy không đến mức quả loa như vậy. Rất có thể là lúc viết thư, tình cảnh xung quanh đã bất lợi lắm rồi, không kịp viết dài dòng. Câu cuối cùng cầu xin giúp đỡ, nói không chừng không phải là muốn hắn hỗ trợ tìm người, mà là giúp bọn họ thoát khỏi cảnh khốn khó. Về phần địa điểm gửi thư, dựa vào linh lực còn sót lại trên thư có thể lần ngược trở lại cũng không tính là khó. Vấn đề là hiện tại bên phía Phúc Tuyển, hắn thật sự có phần khó lòng rời đi. Trong kế hoạch luyện cấp Hắn là một mắt xích cực kỳ quan trọng. Trong lúc Tiêu Lục bế quan dưỡng thương, hắn là người duy nhất có thể chính diện ngăn cản Long Giao. Một khi không có hắn, những người khác dù có dốc hết sức chiến đấu thì chênh lệch to lớn về cảnh giới với Long Giao cũng không cách nào bù đắp. Còn về việc từ bỏ Phúc Tuyền, từ bỏ Long Giao cũng không phải là không được. Dù sao mạng người là trên hết, nhưng cho dù từ bỏ Phúc Tuyền cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hắn vừa đi, căn cơ này chắc chắn không giữ được. Lần trước tác chiến Long Giao kia đã phun cả Long Châu ra, hiển nhiên quyết tâm liều chết với loài người. Nó sẽ tuyệt đối không tiếp tục cố thủ Phúc Tuyền. Một khi Âu Dương Thương rời đi, chắc chắn Long Giao sẽ lập tức xông ra từ trong nước. Lúc đó chỉ bằng đám dư đệ dư muội còn chưa trưởng thành, tuyệt đối không thể nào giữ được. Không giữ được, vậy thì chỉ có chạy. Nhưng chạy đi đâu? Vùng đất man hoang đầy rẫy nguy hiểm, không thể tùy tiện chạy loạn. Hơn nữa ngay từ đầu tiến vào Phúc Tuyền chính là một nước cờ mạo hiểm. Cường độ yêu quái xung quanh nhìn chung tương đối cao. Nếu không có hắn dẫn dắt, những người khác có thể bình an vô sự rút lui đến khu vực an toàn sao? Nhưng nếu đợi hắn dẫn mọi người trở về khu vực an toàn, bên phòng ngầm e là đã sớm diệt đoạn. Ê dạ, thật đúng là không có thuận phần thần. Nhưng mà cũng may, hiện tại trong tay hắn có một người hữu dụng. Không, nói chính xác, hẳn là còn hữu dụng hơn hắn mới đúng. Chỉ có điều không rõ rốt cuộc thường thế của hắn đã hồi phục như thế nào rồi. 3 tháng trước bị Long Châu oanh kích trực diện, gần như là trọng thương sắp chết. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi có thể khôi phục được bao nhiêu, đúng là một nan đề. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thương càng thêm đau đầu. May thay chỉ nửa ngày sau, một bức thư khác đã mang đến cho mọi chuyện một bước ngoặt. Lưu sư đệ đã gặp được quý nhân giúp đỡ. Chúng ta hãy chuyển quy thành an. Trước đó đã làm phiền sư huynh, thật sự hổ thẹn. Phong Ngâm gửi tới bức thư thứ hai, nội dung phong phú hơn rất nhiều. Đúng như trong thư nói, tình cảnh của bọn họ đã chuyển quy thành an, nên mới có đủ thời gian rảnh rỗi để viết một bức thư dài. Theo như lời của Phong Ngâm, Lưu Tam Đào đã một mình đi sâu vào sa mạc từ 1 tháng trước, sau đó bật vô âm tín. Dựa theo ước định ban đầu, hắn nhiều nhất trong vòng 1 tuần phải trở về từ sa mạc. Nếu quá hạn mà không thấy, chính là đã gặp rắc rối. Phong Ngâm đã thử nhiều cách, nhưng không thể liên lạc được. Bất đắc dĩ đành phải dẫn đội đi sâu vào sa mạc, cùng nhau tìm kiếm cứu viện. Đương nhiên với tư cách là đội trưởng, Phong Ngâm phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người, cho nên không dám đi quá sâu. Một khi thực sự gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể bỏ Lưu Tam Đao, bảo toàn những người khác. Kết quả không may là vừa mới tiến vào khu vực sa mạc đã gặp bão cát dữ dội. Cường phong nóng rực như lưỡi dao sắc bén thổi đến, khiến ra người nứt toác. Các đội tiến thoái lưỡng nan, liền dùng pháp thuật đào sâu vào cồn cát, xây dựng nơi trú ẩn tạm thời dưới lòng đất, may mắn thoát chết. Tiếp theo đó là bão cát không ngừng không nghỉ. Bão cát ở khu vực sa mạc này kéo dài suốt cả 1 tuần, không có dấu hiệu suy sụp. Mà dưới lòng đất sa mạc không biết vì sao lại nóng rực khó chịu, linh khí gần như cạn kiệt. Cả đội kiên trì được 1 tuần, vật tư nhanh chóng cạn kiệt, sắp không thể cố gắng nổi nữa. Trong lúc tuyệt vọng, Phong Ngâm đành phải thử cầu cứu người khác. Mà hoàn cảnh ở vùng sa mạc khắc nghiệt như vậy, người thường đừng nói là giúp đỡ, e rằng bản thân còn khó bảo toàn, cho nên suy đi tính lại cũng chỉ có thể cầu cứu đại sư huynh. Mà dưới tình huống bão cát hoành hành, địa mạch linh khí vô cùng hỗn loạn, Phong Ngâm thử gửi thư vài lần đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể gửi một tin nhắn ngắn cầu cứu. Kết quả là không lâu sau khi Phong Ngâm gửi bức thư thứ nhất, bão cát đã dừng lại. Đồng thời Lưu Tam Đao, người đã mất tích hơn 1 tuần cũng trở về, hơn nữa còn mang theo một đám bằng hữu kỳ lạ. Thật là khó tưởng tượng được rằng ở vùng đất man hoang lại tồn tại nền văn minh của sinh vật có trí tuệ. Đó là một bộ tộc sinh sống sâu trong sa mạc, nhìn bên ngoài rất giống với loài người, nhưng bởi vì sống trong môi trường nóng bức nên làn da bị rám nắng đến đỏ bừng, thậm chí chuyển sang màu tím. Bởi vì thực vật ở sa mạc khan hiếm nên họ chủ yếu sống bằng nghề săn bắn, vì vậy mà mọc răng nanh. Nhưng nhìn thì có vẻ hung dữ, nhưng thực chất lại rất hiền lành, tốt bụng. Trước đó Lưu sư đệ bị dị thú tập kích trọng thương ở sa mạc, chính bọn họ đã cứu Lưu sư đệ, cũng chính bọn họ đã tìm thấy chúng ta sau khi bão cát ngừng lại, đồng thời mang đến cho chúng ta nước uống và những thứ quý giá. Hiện tại tình hình của chúng ta rất tốt, sư huynh không cần phải lo. Nhìn thấy nội dung bức thư này, Âu Dương Thường thực sự kinh ngạc. Vùng đất man hoang lại có nền văn minh, thật là chuyện lạ chưa từng nghe thấy. Các vị trưởng lão trong bổn phái đã thăm dò vùng đất man hoang suốt mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm, nhưng chưa từng nhắc đến việc trong sa mạc có tồn tại một bộ lạc người sa mạc như vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong mấy trăm cả ngàn năm qua, chỉ có bằng sức lực của một mình thần kiếm phái, chưa bao giờ có thể thăm dò được toàn bộ vùng đất man hoang, đặc biệt là sâu trong sa mạc, dường như là nơi chưa từng có dấu chân người đi lại. Sự tồn tại của người sa mạc cũng có lý của nó. Chỉ là dù nhìn thế nào thì tình huống của bọn phòng ngầm có vẻ quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức khó mà tin được, đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nếu đổi một góc độ khác để mà nhìn nhận, trải nghiệm của chính hắn chẳng phải cũng vậy sao? Tiểu Lục, người xuyên không đến từ 150 năm sau. Ngay cả loại người này cũng gặp được. Vậy thì việc bọn phong ngâm gặp phải người sa mạc trong sa mạc thì có là gì? Nghĩ đến đây, Âu Dương Thường quyết định tạm thời không để ý đến nữa. Kế hoạch quản lý huấn luyện của bồn phái là để bồi dưỡng nhân tài độc lập, chứ không phải là phế vật vừa gặp khó khăn là kêu gào đại sư huynh, sư phụ, yêu quái đến bắt ta rồi. Vấn đề của mình thì tự mình giải quyết. Cho dù bộ lạc người sa mạc kia có nguy hiểm gì thì đó cũng là tu hành của bọn phong ngâm. Vì vậy Âu Dương Thường bắt đầu viết thư trả lời, cổ vũ bọn phong ngâm một phen, sau đó chuẩn bị gửi thư. Nhưng đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Bức thư của phong ngâm được đặt ở một bên đã bị người ta cầm lên. Tiểu Lục sư đệ không sao chứ? Trong căn cứ tiền tuyến này, gian phòng của Âu Dương Thường chỉ có bản thân hắn và Tiêu Lục có thể tự do ra vào. Cho nên không cần quay đầu lại, hắn cũng biết. Tiểu Lục, người đã bế quan 3 tháng rốt cuộc đã khỏi hẳn vết thương và sốt quan. Nghỉ ngơi 3 tháng, năng lực sinh lý đã khôi phục hoàn toàn rồi. Ý của đệ là công năng đã khôi phục rồi sao? Cũng vậy thôi. Chà, Âu Dương sư huynh, bức thư này có phần thú vị đấy. Tiêu Lục vừa nói vừa đưa tay gõ nhẹ lên lá thư. Da đỏ răng nanh, miêu tả trong thư sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Vừa nói, nụ cười trên mặt của hắn dần trở nên lạnh lẽo. Mặt đỏ răng nanh, vương tộc mà giới. Cựu châu rộng lớn, thật ra có rất nhiều sinh vật hình người có mặt đỏ răng nanh. Phòng cầm viết trong thư không được chi tiết, cho nên ít nhất cũng có 7-8 loại khả năng phù hợp với miêu tả mơ hồ này. Cái gọi là mặt đỏ răng nanh rất có thể là chỉ trùng hợp thôi. Nhưng Tiểu Lục tuyệt đối không tin vào trùng hợp, đặc biệt là hắn biết rõ 100 năm sau, vùng đất man hoang bị Hắc Triều chiếm cứ, thế hệ Hoàng Kim bị diệt vong, tuyệt đối có liên quan đến ma tộc. Thấy Tiểu Lục có phản ứng rõ ràng với nội dung trong thư, Âu Dương Thường sửng sốt. Sư đệ liên tưởng đến điều gì hay sao? Sư huynh hẳn là còn nhớ tiền ma đại chiến lần thứ hai, cách đây 2000 năm chứ. Ý của đệ là vương tộc của ma tộc. Là thần kiếm đại sư huynh, Âu Dương Thường kiến thức uyên bác, nhanh chóng hiểu ra Tiêu Lục đang nói gì. Ta cảm thấy cách giải thích này có phần gượng ép. Chủng tộc đã biến mất 2000 năm đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là vương tộc của ma tộc, lại còn nhiệt tình chiêu đãi phòng ngâm sư đệ. Dù chỉ thế nào thì những điều này cũng không ăn nhập gì với những gì chúng ta đã biết. Tiểu Lục nói, đó là bởi vì những điều sư huynh biết vẫn chưa đủ nhiều. Trong dòng thời gian của ta, cả người chết dưới tay của ma tộc. Nhưng nếu là ma tộc, thì tại sao bọn họ lại giúp phòng ngầm sư đệ sống sót trong bão cát? Tiểu Lục nói, tóm lại là không phải xuất phát từ lòng tốt muốn cứu người đâu. Âu Dương Thường nói, nếu không phải xuất phát từ lòng tốt, vậy thì chỉ có thể giải thích là bọn họ giúp phòng cầm sư đệ có mục đích khác. Tiêu Lục gật đầu. Hơn nữa xem xét từ tình hình trong thư, phòng cầm vừa mới gửi thư cầu cứu thì ma tộc lập tức đến cứu viện. Thời cơ này có phần vi diệu. Âu Dương Thường nói, nếu không phải trùng hợp thì chính đã cố ý. Ta nghĩ có thể đưa ra giả thuyết như vậy. Bọn họ thông qua sự thay đổi của địa mạch linh khí phát hiện phòng cầm gửi thư cầu cứu, suy đoán nếu như mặc kệ rất có thể sẽ có người khác đến cứu, cho nên đã ra tay trước một bước cứu bọn họ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Là thực lực bản thân không đủ, sợ hãi thế lực bên ngoài, hay là 5 người phong ngâm đối với bọn họ có giá trị đặc biệt gì đó? Ông Dương Thường tò mò hỏi, Giá trị đặc biệt là chỉ cái gì? Tiểu Lục nói, ta hiểu như vậy. Nếu như đám người phong cầm không còn giá trị lợi dụng, thì bọn họ đã trực tiếp ra tay giết chết rồi. Là thổ dân ở đây, bọn họ không đến mức ngay cả chút bản lĩnh ấy cũng không có. Hơn nữa vùng đất man hoang này khắp nơi đều là yêu quái nguy hiểm. Chết người là chuyện thường như cơm bữa. Sau khi bão cát qua đi, chắc chắn sẽ không còn một mảnh xương nào. Cho dù chúng ta muốn tìm người cũng không tìm được manh mối. Vậy thì cái gọi là giá trị lợi dụng là gì? Ông Dương Thường càng thêm nghi hoặc. Sư đệ, theo như đệ biết, ma tộc có truyền thống dùng máu của người để đổi lấy sức mạnh hay không? Tiểu Lục nói, truyền thống này không chỉ có ma tộc, mà tu sĩ nhân loại cũng có. Chắc sư huynh cũng đã từng nghe qua chuyện đám ta tu kia huyết tế vạn người để luyện chế vạn đình huyết châu. Nền văn minh của ma tộc không hề thua kém nhân loại, có kỹ thuật tương tự cũng rất bình thường. Ông Dương Thường nói, nhưng điều này vẫn có phần không hợp lý. Nếu muốn huyết tế thì ngay từ đầu đã trực tiếp động thủ rồi. Năm người phòng ngầm bị bão cát vây khốn mấy ngày, đã là dầu hết đèn tắt. Nếu ma tộc muốn ra tay thì bọn họ vốn dĩ không có sức phản kháng. Hơn nữa tuy rằng trong thư không nói rõ, nhưng có thể thấy ma tộc ở sa mạc này phát triển rất tốt, thực lực tổng thể không tầm thường, tuyệt đối không phải là 7-8 người bọn họ có thể chống lại. Cuối cùng bọn họ thật sự không cần thiết phải mang đồ tiếp tế cho phong ngâm giúp bọn họ khôi phục thực lực. Tiếp tục vuốt cằm, tổng hợp những gì chúng ta biết, có thể suy đoán ma tộc cần bọn họ sống, cần bọn họ có một chút thực lực, nhưng lại không thể để bọn họ nảy sinh tâm lý chống đối, lại càng không thể để người ngoài nhúng tay vào. Kết hợp ba điểm này lại, có phải là bọn chúng muốn mượn giống hay không? Hả? Ví dụ như, bọn họ đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ 2 lần thất bại trong tiên ma đại chiến trước đó, dự định tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới, kết hợp ưu điểm của cả hai, cho nên cần những tu sĩ thiên tài trong nhân loại như là phong ngâm để cung cấp hạt giống, cũng giống như ma tộc thái bổ, kế hoạch bổ sung. Nghe vậy ông Dương Thường im lặng không nói, bởi vì hắn đã không còn gì để nói. Dựa vào sự hiểu biết của ta về ma tộc, hiện tại bọn họ hẳn là đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Tình hình cụ thể thế nào? Nếu sư huynh có hứng thú, ta sẽ giải thích sau. Tuy rằng ta không rõ bọn chúng đến Cửu Châu Đại Lục bằng cách nào, nhưng đối với một chủng tộc đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng, thì việc sinh sôi nảy nở được đặt lên hàng đầu. Mà nếu số lượng của bọn chúng không nhiều, thì việc giao phối cận huyết thường xuyên rất có thể sẽ khiến cho chủng tộc thoái hóa. Ít nhất là vương tộc ma giới mà biết, chỉ cần trưởng thành là có thể dùng thực lực của bản thân ngưng tụ ra một bộ trọng giáp. Con chủng tộc mà phong ngầm miêu tả trong thư hình như đều không mặc gì cả. Nếu tiếp tục thoái hóa nữa, em đang ngay cả đặc trưng giới tính cũng không còn. Rất có thể là bọn chúng muốn cải thiện gen nên mới giao phối với nhân loại có gen tốt nhất Cửu Châu Đại Lục. Để lại có thể dùng lý lẽ đường hoàng để bổ sung cho một suy đoán hoang đường như vậy sao? Tiêu Lục mỉm cười, sư huynh quá khen. Không dám. Ông Dương Thường tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ có thể chắp tay cảm bái hạ phong. Tiêu Lục cười cười, nghiêm mặt nói, nếu không phải ma tộc bổ sung giống, có kế hoạch bổ sung giống, còn có thể là nguyên nhân gì nữa? Chẳng lẽ là bọn chúng thả dây dài câu cá lớn, muốn bắt lại thả? Chỉ sau khi chúng ta lòng cảnh giác để tạo ra nguy cơ gì đó, dùng bọn phòng ngầm làm con tin để câu những kẻ đến trợ giúp như chúng ta hay sao? Vì sao lại không thể? Tiểu Lục sửng sốt một chút nói, sư huynh cảm thấy suy đoán này đáng tin à? Ta cảm thấy nhàm chán quá, chẳng có gì bất ngờ, còn không thú vị bằng kế hoạch bổ sung của ma tộc. Đừng giỡn nữa, ta nghĩ chiến thuật câu cá rất có thể là sự thật. Nếu bọn chúng quả thật là tàn dư của ma tộc như lời người nói, vậy bây giờ hẳn là đang nhắm vào ta. Vì sao đại sư huynh người có tài đức gì mà bị người ta nhắm vào như thế? Bởi vì ta là kẻ mạnh nhất trong số tu sĩ trẻ tuổi trên Cửu Châu Đại Lục. Nếu có thể giết chết ta, tương lai Cửu Châu Đại Lục sẽ thiếu một nhân vật lĩnh quân. Đứng ở lập trường ma tộc, đây là đại sự đủ để hưng sư động chúng. Sư huynh, vừa rồi ngươi nói về mặt tiết tháo không có gì tự thẹn ư, quá khiêm tốn rồi. Ta chỉ nói sự thật thôi. Tu sĩ Cửu Châu Đại Lục thế hệ này chẳng có mấy ai lọt vào mắt ta. Được rồi, vậy chúng ta vì bảo vệ trụ cột tương lai của Cửu Châu Đại Lục từ bỏ chọn phòng ngầm nhá. Ông Dương Thường cười một tiếng. Nếu ngay cả sư đệ đồng môn cũng có thể nói vứt là vứt, là người này tương lai tu vị cao đến đâu cũng không xứng là nhân tài trụ cột gì. Tiểu Lục nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên thân hình theo nữ cầm lục tiền kiếm, vui vẻ nói: câu này được, ta rất thích nghe. Hết tập 100.